Nhưng trường kiếm của ông vừa mới chuyển, thì chiêu số của Độc Cô Lưu Vân lại thay đổi. Lần này hắn lại đâm vào phía bên trái ông, cũng vẫn dùng kiếm pháp sơ hở chồng chất đó. Quý Lăng Hiên không biết mức độ nông sâu ra sao, đành phải huy kiếm ra ngăn cản, chỉ thủ chứ không công, phải nhìn xem lề lối của bộ kiếm pháp này rốt cục là như thế nào. Nhưng mà, kiếm pháp của Độc Cô Lưu Vân vẫn cứ loạn thất bát tao như cũ, thoáng nhìn quả thực còn không bằng người mới vừa học kiếm pháp. Quý Lăng Hiên đấu với hắn hơn 10 chiêu, cảm thấy kiếm chiêu không quy tắc của Độc Cô Lưu Vân không có gì đáng nói. Quả thực còn không được gọi là kiếm chiêu. Nhưng nếu ngươi thật sự nghĩ hắn đang loạn đâm trọt, muốn lợi dụng sơ hở mà hắn lộ ra để đâm vào nhược điểm của hắn, rất có khả năng sẽ mắc phải cái bẫy hắn lập ra. Có khả năng sẽ bị chiêu sau của hắn chế trụ. Đương nhiên, ngươi không thể không để ý tới kiếm pháp kém cỏi này của hắn chỉ chuyên về tấn công. Mỗi một kiếm hắn đâm ra đều hướng vào chỗ hiểm. Vì thế Quý Lăng Hiên đành phải cẩn thận lựa chọn chiêu thức hòng chống đỡ phòng thủ. Độc Cô Lưu Vân vẫn cứ dùng chiêu thức phân tán mà đâm tới. Biểu tình trên mặt cực kỳ chấn định, nhưng trong lòng thì lại tuôn ra mồ hôi lạnh. Hắn dùng bộ kiếm pháp trộn lẫn ảo ảo thực thực hồ sư phụ đến mức chỉ dám thủ chứ không công. Nhưng bản thân hắn biết rất rõ, bộ kiếm pháp này chưa được hoàn thiện. Có rất nhiều sơ hở khi hắn đâm trường kiếm ra đều là sơ hở thật. Nếu Quý Lăng Hiên không cẩn thận suy xét, mà cứ đâm thẳng vào sơ hở đó, vậy hắn nhất định chết là cái chắc. Cũng may, tính tình của sư phụ rất là cẩn thận. Độc Cô Lưu Vân cảm thấy may mắn. Nhưng hắn cũng biết, phương pháp này chỉ có thể lừa gạt sư phụ nhất thời mà thôi. Nói không chừng sư phụ sẽ nhìn ra được chỗ kỳ lạ nhanh thôi. Nếu trước đó mình có thể nghĩ ra được phương pháp khắc địch chế thắng thì tốt rồi. Độc Cô Lưu Vân vừa nghĩ, vừa chống kiếm xuống, chém ra một chiêu, hoành tảo thiên hạ. Chiêu này lại làm ẩu cực kỳ, cơ hồ đã khiến cho toàn thân bại lộ trước công kích của Quý Lăng Hiên. Quý Lăng Hiên khẽ nhíu mày, nhưng lại không tùy tiện tấn công, chỉ nhẹ nhàng lui về sau tránh thoát kiếm chiêu của hắn, đồng thời nhanh chóng vận chuyển não bộ. Giống như lời tiên đoán lúc nãy của Độc Cô Lưu Vân, dựa vào nhãn lực của ông, đương nhiên đã nhìn ra sơ hở trong kiếm chiêu của Độc Cô Lưu Vân là nửa thật nửa giả. Không phải tất cả sơ hở đều cố ý thiết lập cạm bẫy. Chỉ cần chuẩn xác đâm vào chỗ sơ hở thật sự đó, ông nhất định sẽ thắng. Nhưng kiếm pháp của hắn thực sự là quá mức tùy tiện. Cho dù thị lực của Quý Lăng Hiên có tốt tới đâu cũng nhìn không ra được sơ hở nào là thật, sơ hở nào là giả. Cho nên ông đành phải tiếp tục quan sát, đợi đến khi có thể xác định thì mới ra tay. Nhưng không đợi cho Quý Lăng Hiên nhìn ra được nguyên cơ, Độc Cô Lưu Vân lại biến chiêu. Ngay lúc hắn đang xuất một nửa kiếm chiêu không có quy tắc, Quý Lăng Hiên cũng đang nâng kiếm chống đỡ, thì Độc Cô Lưu Vân bỗng xuất chiêu, linh xà xuất động, kiếm phong đâm thẳng vào giữa ngực Quý Lăng Hiên. Biến cố tới quá nhanh, Quý Lăng Hiên vốn đã quen với loại kiếm chiêu ẩu tả của Độc Cô Lưu Vân, giờ lại phải đối mặt với trường kiếm nhanh như điện xẹt chỉ còn cách ngực mình chưa đầy vài thước. Trong lòng biết cho dù có tránh né cũng không kịp nữa rồi, đành theo bản năng cùng ra chiêu, linh xà xuất động, hướng về lồng ngực của Độc Cô Lưu Vân. Tuy ông ra chiêu muộn hết nửa phần, nhưng chỉ cần hai bên xuất ra toàn lực, thì có thể tạo ra tình thế lưỡng bại câu thương, cả hai đều sẽ bị kiếm đâm thủng một lỗ. Hơn nữa, hiện tại, hai người ra tay đều không lưu lực, lại càng không lưu lại một chút đường sống nào. Chu Mộ Phỉ vẫn đứng ở bên cạnh quan sát tình thế, thấy hai người liều mạng muốn đồng quy vu tận, không khỏi căng thẳng lên. Mắt thấy trường kiếm của cả hai sắp sửa đâm vào thân thể đối phương, chợt có tiếng chim kêu vang dội, đồng thời, bóng dáng khổng lồ đột nhiên nhào tới, đánh bay Độc Cô Lưu Vân ra xa đến vài thước. Cùng lúc đó, trường kiếm của Quý Lăng Hiên, xoẹt một tiếng, đâm vào trong cơ thể khổng lồ kia. Mà vai phải của ông cũng bị một cái móng vuốt cào trúng, lưu lại năm vệt cào thấy được tới xương. Quý Lăng Hiên lảo đảo lui về sau, trường kiếm trong tay, len keng, rơi xuống đất. Đồng thời, Độc Cô Lưu Vân thét lên một tiếng đau đớn Mộ Phỉ. Lập tức nhào tới, hoảng loạn ôm lấy đại điêu máu chảy lai láng vì bị đâm trúng một kiếm. Chu Mộ Phỉ thở dồn dập,

Quý Lăng Hiên lắc đầu, nói, hắn đã tạ thế 23 năm rồi, là do ta tự tay giết chết hắn. Độc Cô Lưu Vân nghe vậy, sắc mặt liền tái nhợt, nhịn không được phải thốt lên, sư phụ, vì sao người phải giết cả nhà con, lại giấu thi thể của cha con ở nơi này? Rốt cục người có ân oán gì với cha của con? Quý Lăng Hiên không chút sợ hãi mà chăm chú nhìn hắn, nói, tuy ta giết hắn, nhưng lại chưa từng hối hận. Cho nên, con chỉ cần để ý đến chuyện giết ta trả thù cho hắn là được. Độc Cô Lưu Vân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh của Quý Lăng Hiên, tĩnh mịch như ao tù nước động, không dậy nổi một tia gợn sóng, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa sự thống khổ sâu đậm. Độc Cô Lưu Vân trong lòng rất đau, bỗng ngẩng đầu lên rồi nói, sư phụ, người có ân dưỡng dục đồ nhi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện giết sư phụ đại nghịch bất đạo này. Con trở về Phong Kiếm Sơn Trang, chỉ là vì muốn người cho con một lời giải thích. Con muốn biết năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chuyện năm đó không có gì đáng để nói. Quý Lăng Hiên lắc đầu, là do ta và Long Thiên Uy muốn có Độc Cô kiếm phủ, hợp mưu hại chết cả nhà của con, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thôi được, nếu con không muốn lưng đeo tội danh giết thầy, vậy thì để ta tự mình động thủ. Tâm nguyện của ta đã hoàn thành, đã không còn lưu luyến gì trên cõi đời này nữa rồi. Câu cuối cùng đó, ông đã dùng thanh âm thấp đến độ chỉ có một mình ông có thể nghe rõ. Nói xong, Quý Lăng Hiên nâng tay lên, một cỗ đại lực vọt tới. Độc Cô Lưu Vân bị tập kích bất thình lình, trường kiếm trong tay bị người đoạt đi. Quý Lăng Hiên đặt ngang thanh kiếm lên cổ họng, vừa chuẩn bị kéo một đường kết thúc một đời, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "A Hiên, không được." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56. Quý Lăng Hiên nghe thấy tiếng kêu, động tác trên tay khẽ khựng lại. Ngay đúng lúc đó, một vật thể cực nhỏ phóng vút tới. Ba, một tiếng đập vào trường kiếm trong tay Quý Lăng Hiên. Cổ tay Quý Lăng Hiên chợt đau nhói, trường kiếm tuột khỏi tay, len keng rơi xuống đất. Theo trường kiếm cùng rơi xuống đất là một viên đá nhỏ màu trắng, có thể thấy đây chính là ám khí vừa mới bắn tới. Có thể sử dụng một hòn đá nhỏ như thế đánh rơi kiếm trong tay một bậc cao thủ như Quý Lăng Hiên, vậy chắc chắn nội lực của người này phải cực kỳ thâm hậu, chỉ lực không phải là hạng tầm thường. Ba người đứng trong mật thất không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phương hướng hòn. Đá vừa mới bắn ra, liền thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc từ trong mật đạo đến gần. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy gương mặt tuấn lãng của người nọ, hai mắt phát sáng, gần như ngay lập tức đã nhận ra người trước mắt này là ai. Đây không phải là cái lão thích làm khách ở Phong Kiếm Sơn Trang, Quý Lăng Hiên muốn đuổi cũng đuổi không đi, hồi xưa còn dùng chiêu đạn chỉ thần công búng đầu mình đó sao? Dương Thiên, ngươi tới đây làm gì? Quý Lăng Hiên không vui mà nhăn lại hàng lông mày thanh tú, ta đã nói với ngươi, sau này ít đến Phong Kiếm Sơn Trang thôi. Còn nữa, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay vào. Như vậy sao được? Dương Thiên lắc đầu, nói, nếu ta mặc kệ ngươi, giờ ngươi đã sớm máu tươi bắn xã năm bước biến thành một khối thi thể rồi. Dương Thiên nhớ tới tình cảnh lúc ấy, trong lòng nghĩ lại mà sợ, lộ vẻ thương tâm muốn chết mà lên án Quý Lăng Hiên. A Hiên, thật không ngờ ngươi lại tuyệt tình như thế. Hết lần này đến lần khác đều muốn bỏ hảo vinh đệ quen biết bao nhiêu năm của ngươi lại mà tự mình đi xuống hoàng tuyền sao? Ngươi làm sao xứng đáng với tình cảm bao năm của chúng ta? Sống chết của ta không liên quan gì đến ngươi. Quý Lăng Hiên không nhìn vẻ mặt thương tâm khoa trương của y, dùng giọng điêu lạnh như băng mà nói. Sao lại không liên quan tới ta? Dương Thiên dùng giọng đúng lý hợp tình mà phản bác. Ta là hảo huynh đệ thân thiết nhất của ngươi. Chúng ta đã quen nhau hơn 30 năm. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Người ta gây khó dễ cho ngươi chính là gây khó dễ cho ta. Sao lại nói không liên quan đến sống chết của ngươi? Dương Thiên, ngươi chỉ là người ngoài cuộc. Quý Lăng Hiên dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn y, nghiêm túc mà nói. Chuyện năm đó, ngươi vốn không hiểu. Ân oán giữa ta và một nhà của Độc Cô Minh Hạo cũng nên chấm dứt ngay tại hôm nay. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào, ngươi cũng không nhúng vào được. đừng quan tâm thì tốt hơn. Ai nói ta không biết chuyện năm đó? Dương Thiên nghe thế liền không phục mà ồn ào lại, ta chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Kỳ thật chuyện năm đó, ta sớm. Đôi mắt phương của Quý Lăng Hiên lập tức lia tới trên mặt Dương Thiên, lạnh lùng nhìn y, ngươi sớm cái gì? Dương Thiên bất giác rụt cổ lại, sau đó lại ngang bướng mà dướn cổ lên, nói, chuyện năm đó, ta đã sớm phái người đi âm thầm điều tra hết rồi. Không sai, Độc Cô Minh Hạo đúng là chết ở trên tay ngươi. Thê tử gã chết, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Nhưng mà, nếu xét đến cùng, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới là người khởi xướng lên vụ thảm án này sao? Chẳng lẽ Độc Cô Minh Hạo kia không sai một chút nào sao? Vì sao tất cả tội lỗi đều chỉ do một mình ngươi gánh? Độc Cô Lưu Vân nghe thế, lập tức chuyển mắt đến trên người Dương Thiên. Người nói cái gì? Cái linh hồn bà tám trong người Chu Mộ Phỉ đã sớm cháy hừng hực từ lâu rồi. Vừa nghe thấy lời của Dương Thiên nói thì liền đưa ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn ông chằm chằm. Hy vọng ông càng tuôn ra nhiều bí ẩn bất ngờ càng tốt. Ai ngờ, Dương Thiên vừa nói tới đây thì lại im bặt không nói nữa. Chu Mộ Phỉ ngứa ngáy chịu không nổi, trong lòng không ngừng suy đoán đủ loại. Nghe giọng điệu của Dương Thiên, chắc chắn giữa Độc Cô Minh Hạo, vợ của ông ta và Quý Lăng Hiên đã xảy ra một chuyện khúc chiết ly kỳ sầu triền miên gì đó rồi. Nhưng không biết đó là đoạn tình tiết bi di thông thường hai nam tranh một nữ đến người chết ta sống, hay là tiết mục BL kinh điển bánh bèo và tiểu thủ tranh giành tiểu công cuối công thủ tương ái tương sát nhỉ? Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Quý Lăng Hiên hờ hững mà nói, nếu cái chết của cả nhà Độc Cô Minh Hạo là do một tay ta tạo ra, một thân đầy tội lỗi như ta, đương nhiên phải tự tay ta chuộc lỗi cho bọn họ, thật không công bằng. Dương Thiên nghe vậy, trong mắt liền dâng lên vẻ tức giận rõ rệt, giọng nói cũng nâng lên, năm xưa Độc Cô Minh Hạo đã khiến ngươi đau khổ bao nhiêu, dù gã có chết cũng không đủ để bù đắp. Tuy gã chết ở trong tay ngươi, nhưng mấy năm qua ngươi đã sống không bằng chết rồi, chẳng lẽ ngươi chịu trừng phạt vẫn còn chưa đủ sao? Dựa vào cái gì lại còn muốn lấy mạng của ngươi để bù đắp chứ? Nói tới đây, giọng nói Dương Thiên lại dịu đi một chút. Ta biết là ngươi hại chết phu nhân của gã, đến giờ vẫn còn canh cánh ở trong lòng, nhưng ngươi đã giữ đúng lời hứa, nuôi lớn đứa con của nàng thành người. Ta tin nếu nàng ở trên trời có linh thiên, nàng sẽ không oán hận ngươi. A Hiên, giờ ngươi đã không còn nợ nần gì nữa, ngươi không cần chịu trách nhiệm của năm đó nữa. Độc Cô Lưu Vân càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nhịn không được đành phải mở miệng hỏi, Dương Thúc Thúc, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thúc có thể nói từ đầu chí cuối chuyện ân oán giữa phụ thân và sư phụ cho con biết được không? Dương Thiên quay đầu nhìn Độc Cô Lưu Vân, đang định nói thì Quý Lăng Hiên lại lên tiếng, Dương Thiên, chuyện năm xưa rất phức tạp, không phải chỉ nói một câu là có thể hiểu hết được. Hôm nay ta tự nguyện chết không phải là vì muốn trả lại nợ máu của một nhà Độc Cô Minh Hạo. Ngươi và ta đã quen biết nhiều năm rồi, chẳng lẽ ngươi không biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì hay sao? Dương Thiên nhìn vào đôi mắt ẩn nhẫn của Quý Lăng Hiên, trong lòng nhói đau. Y đương nhiên biết rõ tâm tư của Quý Lăng Hiên, biết rõ trái tim của Quý Lăng Hiên đã sớm chết theo Độc Cô Minh Hạo rồi. Người tuy còn sống, nhưng chỉ có thể tự mình nhấm nháp nỗi đau khổ, vì thế mới muốn mượn nguyên do Độc Cô Lưu Vân báo thù để chấm dứt sinh mệnh của mình. Rời khỏi nhân thế hắn đã sớm không còn quyến luyến gì nữa. Gã căn bản không đáng để ngươi thống khổ vì gã, lại càng không đáng để ngươi tự tử vì gã. Dương Thiên nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách khi y gặp lại Quý Lăng Hiên năm đó mà đau lòng, lại nhớ tới khúc mắc giữa hai người mà mình điều tra được, trong lòng càng căm phẫn, nhịn không được mà thốt lên. Gã chỉ là một tên nam nhân cặn bã bội tình bạc nghĩa. Gã có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với phu nhân của gã. Tự tử, bội tình bạc nghĩa. Chu Mộ Phỉ nãy giờ vẫn tập trung tinh thần căng tai ra nghe chuyện bát quái, lập tức bắt được hai cụm từ mẫn cảm, không khỏi phấn chấn lên. Hóa ra là kịch bản công thủ tương ái tương sát a. Xem ra thế giới mình xuyên qua là đam mỹ văn rồi. Này còn không đúng sao? Khắp thiên hạ đều vậy mà. Độc Cô Lưu Vân nghe thấy liền rối rắm không thôi. Tuy hắn hy vọng chuyện năm đó có nội tình khác, hy vọng sư phụ vô tội, sư phụ là có nỗi khổ riêng, nhưng nghe thấy cha ruột của mình bị chỉ trích nghiêm khắc như thế, trong lòng hắn vẫn cảm thấy mất mát không nói nên lời. Quý Lăng Hiên không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn Dương Thiên cũng lạnh xuống vài phần. Dương Thiên, ngươi có tư cách gì mà phê bình hắn? Cho dù hắn có lỗi với ta, thì đó cũng là chuyện giữa hai chúng ta, không tới phiên ngươi bình luận. Dương Thiên. Độc Cô Lưu Vân nghe đến đó, cũng mơ hồ đoán ra được nội dung chuyện năm xưa. Hắn biết muốn hỏi được chuyện năm xưa từ miệng sư phụ là cực kỳ khó khăn, liền chuyển hướng đột phá sang Dương Thiên, lộ vẻ khẩn cầu mà nói với ông, Dương Thúc Thúc, nếu đã nói đến đây rồi thì Thúc mau nói hết mọi chuyện năm đó cho con biết đi. Con trở về lần này là vì muốn hiểu rõ rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật là do cha mẹ con sai, con sẽ không tính toán chuyện năm xưa với sư phụ nữa. Dương Thiên nghe vậy, đôi mắt đen láy liền lộ ra biểu tình vui mừng, vỗ vỗ bờ vai của hắn mà khen ngợi, tiểu tử tốt, quả nhiên hiểu lý lẽ. Không uổng công sư phụ con đã dốc lòng chỉ bảo con hơn 20 năm trời. Chuyện năm đó, có rất nhiều chi tiết sau này ta mới điều tra ra được, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Nếu con muốn biết rõ chân tướng mọi chuyện, tốt nhất là đến hỏi sư phụ con đi. Độc Cô Lưu Vân lặng lẽ dùng dư quang khóe mắt quét qua gương mặt âm trầm của Quý Lăng Hiên, sau đó thấp giọng nói, Thúc cảm thấy sư phụ sẽ nói cho con biết sao? Dương Thiên trầm mặc một lát, sau đó quyết đoán lắc đầu. Độc Cô Lưu Vân dùng ánh mắt, không được cũng phải được, mà nhìn ông, nói, cho nên Dương Thúc Thúc vẫn nên nói cho con biết thì hơn. Dương Thiên nghĩ một chốc, rồi gật đầu, nói, cũng được. Giờ này ngày mai, ta ở. Quý Lăng Hiên chợt ngắt lời, Lưu Vân, đừng hỏi oai con muốn biết chuyện năm đó, ta sẽ tự nói cho con biết. Thứ nhất, Dương Thiên căn bản không hiểu hết mọi chuyện năm đó. Thứ hai, Dương Thiên trước giờ chưa từng nghiêm túc, nói chuyện lại thích khoa trương. Nếu để Dương Thiên nói cho Lưu Vân biết, không biết sẽ bị biến tấu thành kịch bản gì nữa. Còn không bằng để tự ông nói thì hơn. Dương Thiên, Độc Cô Lưu Vân, Chu Mộ Phỉ. Quý Lăng Hiên không thèm nhìn ba người đang hóa đá, chỉ bỏ lại một câu cho Độc Cô Lưu Vân. Tối nay, canh 4, ta ở trong phòng chờ con. Chỉ cho phép một mình con tới, người khác không được đến. Sau đó xoay người ra khỏi mật đạo. Chu Mộ Phỉ đương nhiên biết những người khác trong miệng Quý Lăng Hiên kỳ thật là chỉ chính mình, không khỏi thầm mắng người này keo kiệt quá. Thấy Quý Lăng Hiên đi rồi, Chu Mộ Phỉ mới quay đầu lại hỏi Độc Cô Lưu Vân, Độc Cô, sư phụ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Độc Cô Lưu Vân nghe thế mới phản ứng lại, quay đầu nói với Chu Mộ Phỉ và Dương Thiên, Dương Thúc Thúc, Mộ Phỉ, hai người đi trước đi. Ta muốn ở đây suy nghĩ một lát. Chu Mộ Phỉ và Dương Thiên biết hắn muốn ở lại đây cùng với cha ruột của mình trong chốc lát, vì thế chỉ nhìn hắn một lát rồi gật đầu, xoay người đi ra khỏi mật đạo. Hai người một trước một sau ra khỏi mật đạo, đi vào phòng Quý Lăng Hiên, cửa phòng mở rộng, Quý Lăng Hiên lại không thấy. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Dương Thiên đang chuẩn bị trở về phòng của mình, chợt nghe thấy Chu Mộ Phỉ gọi, Dương Thúc Thúc, chờ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Dương Thiên ngạc nhiên mà quay đầu lại, vị tiểu huynh đệ này là bằng hữu của Lưu Vân sao? Chúng ta quen nhau. Chu Mộ Phỉ vẫn còn nhớ như in cái búng đầy bạo lực năm xưa lúc y còn đang đòi tuyệt thực, bĩu môi nói, đương nhiên là quen rồi. Ông không phải là bạn thân của sư phụ Độc Cô, sư phụ của Hoàng Dược Sư, rảnh rỗi liền chạy đến Phong Kiếm Sơn Trang để ăn trực uống trực ở trực, da mặt dày tới độ sư phụ của Độc Cô có đuổi cũng không đi sao. Ta còn nhớ lúc trước ông còn dùng đạn chỉ thần công búng đầu ta nữa kìa, may mà hộp sọ của ta cứng, nếu không thì bị ông bắn tới mức não dập luôn rồi. Có chuyện này sao? Sao ta lại không có ấn tượng nhỉ? Ngoại trừ Hoàng Dược Sư ra, Dương Thiên hoàn toàn không nhớ mình từng dùng tay búng đầu đứa nhỏ nào nữa. Chu Mộ Phỉ nghĩ một chốc, quyết định phải nhắc cho ông nhớ, đương nhiên là không thể làm không công rồi, phải bắt ông ta dùng bí mật để đổi mới được. Vì thế y ghé sát vào bên tai Dương Thiên, dùng giọng điệu cực kỳ thần bí mà nói khe khẽ, Dương thúc thúc, kỳ thật, thân thế của ta là một bí mật kinh thiên động địa đó, ông có muốn biết không hả? Dương Thiên cả kinh, nói, bí mật gì vậy? Chẳng lẽ ngươi là con riêng của đương kim hoàng thượng sao? Chu Mộ Phỉ lắc đầu.